Một đời khuynh thành, Phi Tần bị vứt bỏ ở lãnh cung. Chương 132, hắn tới đây sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Hoa, nàng, ta chỉ hỏi chàng, có đồng ý hay không? Hai người cứ im lặng nhìn nhau một lúc, tình thế trở nên giằng co. Ta nhìn Mộ Hoa, biểu cảm tuy không thay đổi nhưng cặp mắt rõ ràng đang run rẩy sợ sệt. Hoàng Thiên Bá nhìn nàng, lại quay đầu nhìn ta, thở dài một tiếng. Ta đồng ý, chỉ một câu của hắn, cả người Mộ Hoa như được thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao, nhìn nàng lo lắng đề phòng như vậy, trong lòng ta lại sinh ra một tia hâm mộ. Một đời khó mà gặp được nam tử khiến người nhớ nhung, có yêu có đau cũng là một loại hạnh phúc. Nghĩ tới đây, ta lại ngẩng đầu nhìn nam tử đang bị nữ tử trước mắt cướp mất tâm thần. Hoàng Thiên Bá cũng nhìn ta, ánh mắt lộ ra vẻ khó xử, thấp giọng. Xin lỗi, ta khẽ cười. Không sao, tuy ta đã nói vậy, nhưng trong mắt Hoàng Thiên Bá vẫn lộ ra một tia tịch liêu, có lẽ hiện tại là lần đầu hắn thỏa hiệp với Mộ Hoa. Kỳ thật có rất nhiều thời điểm, con người không phải vì yêu trước mà thua, có một loại người, hắn sẽ vì nữ tử trong lòng mà không ngừng thỏa hiệp, không ngừng chịu thua. Chỉ đáng tiếc bản thân ta tới lúc này vẫn không hiểu được. Cứ như vậy, ta ở lại hiệu thuốc hồi sinh thêm 4-5 ngày. Những ngày này vô cùng trầm lặng tới mức khiến ta tưởng rằng nơi này chỉ là hiệu thuốc bình thường, không kết oán với người ngoài, cũng không đối nghịch với quan phủ. Kỳ thật ta rất muốn hỏi, đây không phải là một cuộc sống bình thường hay sao? Nhưng sự bình thường này lại không chân thật, sẽ có lúc mất đi. Hôm nay, giờ Ngọc Hoàng Thiên Bá từ bên ngoài trở về, đang nói chuyện với ta thì một người hoang mang chạy vào. Đường chủ, hộ pháp, không xong rồi. Là Mạc Thiết Y kẻ bắt cóc ta tối hôm đó. Bọn người Mộ Hoa lập tức ra ngoài. Có chuyện gì? Mạc Thiết Y thở hổn hển báo. Đường chủ, người quan phủ tới. Cái gì? Mọi người đều chấn động, sắc mặt Mộ Hoa cũng thay đổi. Người quan phủ tới. Vâng, bên ngoài đều là binh lính của châu phủ. Đám tiểu nhị biết võ công, ánh mắt đều lộ ra tia sắc bén, lập tức nói. Bọn họ hình như muốn động thủ. Động thủ thì động thủ, sợ cái gì? Đúng vậy, chúng ta không sợ bọn chúng. Nhất thời quần chúng đều trào dâng tinh thần, có người đi lấy binh khí đao gươm. Hoàng Thiên Bá nhíu mày, nghĩ một lát rồi đi tới thấp giọng với Mộ Hoa. Mộ Hoa gật đầu, lập tức ngăn cản mọi người. Tất cả bình tĩnh lại, nếu quan phủ thật sự muốn động thủ thì đã không chờ tới hôm nay. Vậy bọn họ, ta ra ngoài xem trước, các ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong, nàng liền đi ra ngoài, mới được hai bước đã quay đầu nhìn. Ánh mắt này lại là nhìn ta. Đứng ngay đó, nhưng tới lúc này ta mới phát hiện cả móng tay đã cắm sâu vào cửa gỗ, tất cả xương khớp trên y người đều phát đau. Hắn, tới đây sao? Cách chương.